Võng du đại tướng sư, chương 566, nữ nhân này chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này có thể khó nói. Người tốt nhất vẫn là không muốn đối với ta ôm hy vọng quá lớn. Đang không có làm rõ tình hình cụ thể tình huống. Tả Dương đương nhiên sẽ không đảm nhiệm nhiều việc. Chỉ là cười cợt ngữ khí lạnh nhạt nói. Nếu như ngay cả ngươi cũng vô năng vô lực, vậy cũng chỉ có thể quái vị này phụ nữ có thai vận may của chính mình không tốt. Làm một tên kinh nghiệm lâm sàng phong phú Lưu Hồng Sinh, hắn gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, cũng trải qua quá nhiều không thể ra sức. Bởi vậy phi thường rõ ràng có chút tình huống căn bản là không phải là sức người cùng hy vọng liền có thể viên mãn giải quyết. Đương nhiên sẽ không đối với cưỡng cầu Tả Dương. Hắn có thể làm chính là chính mình cố gắng nỗ lực là mối họa người tìm kiếm hành hữu hiệu phương pháp trị liệu. Chỉ cầu không thẹn với lòng. Tả Dương gật gật đầu. Lại hỏi, ngoài ra, Long Tiểu Quỳ nên đã nói với ngươi. Ta là một tên thầy tướng. Chỉ có tận mắt đến người mắc bệnh này tương. Hoặc là khả năng còn cần cùng người bệnh phát sinh một ít tiếp xúc trên thân thể mới có thể đối với tình huống của nàng làm ra phán xét. Phương diện này sự tình ngươi là có hay không có cái gì sắp xếp? Không biết tiểu huynh đệ hiện nay ở đâu tòa thành thị định cư? Lưu Hồng Sinh không trả lời mà hỏi lại nói. Đế đô, Tả Dương đáp, từ đế đô ngồi máy bay bay đi Ma Đô chỉ cần giờ. Nếu như tiểu huynh đệ có thể rút chút thời gian lời nói. Bất luận là lui tới vé máy bay vẫn là bên này thực túc đều do ta toàn quyền phụ trách. Chỉ là, nhìn ra được Tả Dương dự định ra tay ý tứ. Lưu Hồng Sinh vội vã vỗ lồng ngực cam kết. Có điều nói tới chỗ này người này nhưng lại có chút thẹn thùng. Chần chờ một chút mới mang theo áy náy tiếp tục nói. Chỉ là thù lao phương diện này. Người bệnh gia đình tình huống không phải cực kỳ tốt. Hơn nữa người dù sao không phải đã đạt được bằng hành nghề thầy thuốc chính quy bác sĩ. Ở chúng ta chữa bệnh hệ thống bên trong cũng không có biên chế. E sợ rất khó từ được thù lao tương ứng. Có điều chuyện này ta cũng nghĩ tới. Chỉ cần ngươi đồng ý đến. Ta có thể lấy cá nhân tài sản dựa theo ngươi bình thường ra tay thù lao đại phó. Ngươi xem như vậy được không? Hay là thôi đi, ta cũng không muốn lão bà ngươi quay đầu lại cùng ngươi nháo ly hôn. Tả Dương nhưng là cười ha ha cự tuyệt nói. Tả Dương đời này xem tướng cho người. Tuyệt đối không có bất kỳ lần nào chính là những người vật ngoại thân. Ở trong mắt hắn, có chút việc nghĩa chẳng từ sự tình coi như không có bất kỳ tiền lời. Thậm chí khả năng còn muốn ném vào một vài thứ. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không sản sinh nửa điểm chần chờ. Mà có chút trợ trụ vi ngược sự tình. Coi như là có người đem một tòa núi vàng chuyển tới trước mặt hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không hay đi liếc mắt nhìn. Lại càng không có chút nào dao động. Đây là hắn nguyên tắc. Cũng là hắn đối với thuộc về thầy tướng. Hồng trần rèn luyện, lý giải, rèn luyện, luyện chính là tâm tính cùng kiên trì. Đương nhiên, tư tâm ngược lại cũng không phải một điểm đều không có. Tả Dương trong lòng rõ ràng. Hắn mỗi một lần làm chuyện nên làm, giúp nên trợ giúp người, thì sẽ đối với thầy tướng cấp bậc tăng lên sản sinh một ít có ích. Thả ở trong game, cũng có thể mang những này có ích lý giải vì là EXP. Đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Mà bên cạnh hắn phát sinh cùng với thông qua hắn con đường được biết sự tình. Ở Tả Dương xem ra thực mỗi một kiện đều cùng hắn có tất nhiên duyên phận. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ bận rộn. Muốn làm chỉ là cẩn thận nhận biết duyên phận này đến cùng là nghiệt duyên vẫn là cơ duyên. Sau đó rồi quyết định chính mình là xuất thủ hay không. À, mẹ ta tại sao muốn theo ta ba ly hôn? Vừa nghe lời này, vẫn không có sen mồm Long Tiểu Quỳ nhưng là đột nhiên sợ hết hồn. Không nhịn được một mặt kinh ngạc tập hợp quá tới hỏi. Đúng đấy tiểu huynh đệ, vì sao bỗng nhiên nói như vậy? Lưu Hồng Sinh cũng là vội vã kỳ quái hỏi. Hai người này đều biết Tả Dương là thầy tướng. Đồng thời đối với bản lãnh của hắn thâm tin không nghi ngờ. Bởi vậy tự nhiên cũng là đối với hắn nói tới mỗi một câu nói đều muốn nhiều suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ Tả Dương từ Lưu Hồng Sinh trong tướng diện nhìn ra gì đó bọn họ trước đây không biết đồ vật. Nhìn hai người thần sắc sốt sắng. Tả Dương nhưng là cười nhạt một tiếng. Nói rằng, không các ngươi nghĩ tới phức tạp như thế. Chủ yếu là bởi vì ta quá đắt. Bỗng nhiên thế người khác ra một số tiền lớn. Lão bà ngươi e sợ không dễ như vậy đồng ý chứ. Này ngược lại là một câu lời nói thật. Chuyện như vậy liền nhìn hắn có hay không thu phí ý tứ. Nếu như có, cái kia mở miệng chính là 1 triệu. Lúc trước Thủy Mặc Họa Mi thúc thúc muốn nghe hắn một câu nói. Chính là như thế cái giá cách mà Lưu Hồng Sinh bản thân biết tắc Bắc Thẩm Vạn Tam. Khi đó càng là trực tiếp đưa cho Tả Dương một bộ giá trị hơn 10 triệu biệt thự nhỏ. Cứ việc Tả Dương cũng không thừa nhận nhà đã là chính mình. Nếu như không có, trong game tùy tùy tiện tiện cho cái 10 lạng bạc, Tả Dương cũng hoàn toàn vui lòng ra tay. Ây, nghe lời này, Lưu Hồng Sinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lại có chút không biết nên làm sao đem cái đề tài này cho tiếp theo. Theo lý thuyết, thành tựu Ma Đô một nhà năm giáp bệnh viện lớn chủ nhiệm y sư. Lưu Hồng Sinh thu vào ở trong mắt người bình thường tự nhiên là vô cùng tốt. Nhưng là Tả Dương khẩu khí nhưng là đã đem cho hắn sợ rồi. Một số tiền lớn, đến cùng ra sao con số mới có thể xem như là một số tiền lớn a? Dù sao. Hiện tại mạng người nhưng là quý giá lắm. Thường ở bệnh viện ngồi trần, hắn gặp vô số vì chữa bệnh vung tiền như rác người. Mà Tả Dương trì. Nhưng là bệnh viện đều không trị hết nghi nan tạp chứng. Đồng thời chỉ có hắn có năng lực xem trọng. Bởi vậy Tả Dương nói mình quý. Cũng không phải là không có quý đạo lý. Nếu như chỉ là 5 vạn 8 vạn sự. Cùng lão bà cố gắng câu thông một chút. Hay là còn có chỗ thương lượng. Lão bà hắn cũng không phải loại kia không người thông tình đạt lý. Nhưng nếu như quá nhiều rồi lời nói. Đại gia tích góp cái tiền cũng không dễ dàng. Lão bà hắn thái độ vẫn đúng là liền không nói được rồi. Mặc dù ly hôn còn không đến mức. Nhưng cũng ít không được thật đến với hắn chiến tranh lạnh mấy ngày. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu nhỉ? Long Tiểu Quỳ nhưng là không rõ ý tưởng. Ngay lập tức lại truy hỏi một câu. Người trên người bây giờ có hay không 10 lạng bạc? Tả Dương bỗng nhiên lại không nguyên do hỏi. Có a, làm sao? Long Tiểu Quỳ càng thêm kinh ngạc. Cho ta. Tả Dương đưa tay đưa đến Long Tiểu Quỳ trước mặt. Ây, Long Tiểu Quỳ sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là từ trên người móc ra 10 lạng bạc đến. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phóng tới Tả Dương trong lòng bàn tay. Được rồi, ta thủ lao đã thu rồi. Tả Dương trực tiếp đem bạc bỏ vào trong túi. Nghiêng đầu qua chỗ khác đã trùng Lưu Hồng Sinh nở nụ cười. Nói rằng, Lưu thầy thuốc, ta mấy ngày gần đây nên đều rảnh rỗi. Như vậy đi, hôm nay đã hơi trễ. Ta gặp cưỡi sáng sớm ngày mai một tốp máy bay bay đi Ma Đô. Để điện thoại, chờ ta đặt được rồi vé máy bay liên hệ ngươi. Đương nhiên. Qua lại lộ phí cùng thực túc hay là muốn do ngươi đến chi trả. Trước mắt khoảng cách Trương Đan Phong cùng Kiều Bắc Minh trong lúc đó cuối cùng chính tả cuộc chiến còn có gần như 3 ngày thời gian. Khoảng thời gian này Tả Dương có thể việc làm đơn giản cũng chính là soạt tu vi trị mà thôi. Đem so sánh mà nói. Hắn tự nhiên càng muốn đem thời gian dùng ở cái này đối với mình mà nói. Đại cát đại lợi. Sự tình mặt trên, ai, thấy Tả Dương mới vừa rồi còn nói mình rất đắt, giờ khắc này nhưng đối với chuyện thù lao qua loa như vậy. Lưu Hồng Sinh đều có chút mê, nhất thời càng chưa kịp phản ứng, vẫn cứ sửng sốt một hồi lâu mới vội vã vui vẻ nói. Được, chúng ta một lời đã định, Không nghĩ tới tiểu huynh đệ dĩ nhiên thoải mái như vậy. Xem ra chúng ta là cùng một loại người. Lần này ngươi đến rồi Ma Đô. Chúng ta nhất định phải cố gắng uống hai chén. Nếu quyết định như thế, vậy ta trước hết đi làm một ít chuẩn bị. Quay đầu lại sẽ liên lạc lại đi. Tả Dương gật gật đầu. Thấy sự tình đã nói xong, liền chủ động đưa ra cáo biệt. Hẹn gặp lại. Đi thong thả, Lưu Hồng Sinh nhưng là vui vẻ ra mặt. Cùng Long Tiểu Quỳ cùng vẫy tay nhìn theo Tả Dương ló cao. Mãi đến tận lúc này, Long Tiểu Quỳ mới vươn tay ra kéo lại Lưu Hồng Sinh cánh tay. Trong ánh mắt mang theo một chút mê say cùng sùng bái. Lẩm bẩm hỏi, ba, người cảm thấy Vô Khuyết công tử người này thế nào? Rất tốt a, tuổi còn trẻ liền như thế có bản lĩnh. Rồi lại không có chút nào không coi ai ra gì. Hơn nữa không giống hiện tại người như vậy hiện thực cùng công danh lợi lộc. Người như vậy chung quy là muốn thành đại khí. Lưu Hồng Sinh cực nhỏ khen một người. Nhưng đối với Tả Dương, nhưng là tia không chút nào keo kiệt khen chi từ. Vừa nói chuyện, một bên trên mặt cũng tràn trề vẻ tán thưởng. Vậy ta nếu như cùng người như vậy nói chuyện yêu đương, người cùng ta ca hẳn là sẽ không phản đối chứ? Long Tiểu Quỳ lại mượn cơ hội nói rằng, hắn ca ca Long Đại Bạch tuy rằng ở trong mắt người ngoài là cái 10 phần muội khống không sai nhi. Nhưng thực chân chính hậu trường hắc thủ nhưng là Lưu Hồng Sinh. Đây là một cái vô cùng truyền thống phụ thân. Hắn trước sau lo lắng Long Tiểu Quỳ tuổi còn nhỏ, không cách nào nhận biết đúng sai thị phi, do đó làm ra một ít chuyện hồ đồ. Bởi vậy mới phái Long Đại Bạch thời khắc giám thị Long Tiểu Quỳ nhất cử nhất động. Hơi có chút gió thổi cỏ lay liền thảo mộc giai binh. Lưu Hồng Sinh trầm ngâm chốc lát. Quay đầu lại một mặt châm chọc cười nói. Nếu như là tên tiểu tử này lời nói, ta đương nhiên không phản đối. Có điều ta xem người ta mới vừa mới lúc nói chuyện, xem ánh mắt của ngươi càng là một chút rung động đều không có. Tựa hồ đối với ngươi cũng không có ý gì. Chỉ sợ ngươi muốn theo người ta nói chuyện yêu đương, người ta cũng chưa chắc để ý ngươi chứ. Ba, có ngươi nói mình như vậy con gái sao? Long Tiểu Quỳ nhất thời tức giận đến dẫm nổi lên chân. Vươn tay ra mạnh mẽ ở Lưu Hồng Sinh trên cánh tay ninh một hồi. Tả Dương ló cao sau khi, liền đem ra điện thoại di động liếc mắt nhìn ngày thứ hai từ Đế Đô bay đi Ma Đô máy bay cấp lớp. Chủ yếu nhất chính là xem những này cấp lớp có được hay không công việc. Sủng vật gửi vận chuyển, nghiệp vụ, bởi vì lần này, hắn là dự định mang theo Hắc Thán, đồng thời đi đến Ma Đô. Hắc Thán, đối với một ít cơ duyên lớn cùng với những người yêu ma quỷ quái loại hình đồ vật nắm giữ vượt xa với năng lực nhận biết của hắn. Năng lực này có thể vì hắn cung cấp khó có thể tưởng tượng trợ giúp. Mà lần này sự tình, Tả Dương sử dụng hạt sen chắc toán kết quả mặc dù là đại cát. Thế nhưng nghe qua Lưu Hồng Sinh miêu tả sau khi, hắn tạm thời vẫn không có được có tính thực chất trợ giúp manh mối. Bởi vậy vì là phòng ngừa lãng phí không cần thiết tinh lực, có thể trong thời gian ngắn nhất giải quyết việc này, đem Hắc Thán mang tới không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Nhìn kỹ một lần sau khi, Tả Dương trước tiên là hiểu rõ có quan hệ sủng vật gửi vận chuyển, nghiệp vụ một vài thủ tục. Cuối cùng chọn lựa sáng sớm 9 giờ 15 cái kia chuyến lớp. Làm xong những này, Tả Dương cho Lưu Hồng Sinh đi tới một cú điện thoại. Đem máy bay cất cánh cùng rơi xuống đất thời gian nói rồi một hồi. Liền coi như là tất cả chuẩn bị sắp xếp. Sáng ngày hôm sau 11:00, Tả Dương đúng giờ đi ra cửa ra phi trường. Lưu Hồng Sinh, Long Đại Bạch, Long Tiểu Quỳ ba người từ lâu ở lối ra nơi ngóng trông lấy chờ. Nhìn thấy Tả Dương liền vô cùng nhiệt tình tiến lên đón. Cướp giúp hắn nắm hành lý. Tả Dương nhưng là ở gửi vận chuyển nơi đợi được Hắc Thán, từ bên trong đi ra. Mới cùng bọn họ cùng đi sân bay bãi đậu xe dưới đất. Sau đó do Long Đại Bạch lái xe trước về nhà bọn họ. Lưu Hồng Sinh lão bà sở dĩ không có cùng bọn họ cùng trước đến đón máy bay. Chính là để ở nhà chuẩn bị cơm nước vì là Tả Dương đón gió tới. Trong quá trình này tự nhiên thiếu không một chút khách sáo. Nơi này liền không nhiều làm lắm lời. Mà đáng nhắc tới chính là, trải qua tiếp xúc ngắn ngủi, luôn luôn đối với ngoại trừ Tả Dương ở ngoài nhân loại cực kỳ lạnh nhạt. Hắc thán, nhưng trong khoảng thời gian ngắn liền cùng Long Tiểu Quỳ thành lập không sai quan hệ. Nó lại đồng ý ngồi xổm ở Long Tiểu Quỳ trên bả vai ngủ gật. Đồng thời đồng ý tiếp thu Long Tiểu Quỳ này đến đồ ăn. Đây chính là tốt nhất chứng cứ. Sau buổi cơm trưa, Tả Dương bị sắp xếp ở người nhà họ Lưu sớm chuẩn bị tốt trong phòng tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi một hồi. Trong thời gian này nằm ở trên giường, Tả Dương còn cùng Hắc Thán nói tới việc này. Hắc Thán, ta vẫn là lần thứ nhất thấy ngươi như vậy thân cận một cái trừ ta ra người. Này có thể không quá xem ngươi a, chủ nhân. Ta cũng không nói lên được tại sao. Chỉ là một tới gần cô bé này, ta liền sẽ cảm thấy cả người sung sướng. Có điều loại này cảm giác cùng hấp cát níp không giống nhau. Cũng không phải loại kia để ta không cách nào tự kiềm chế mê hoặc chí mạng. Thế nhưng là để ta phi thường hưởng thụ. Hắc Thán cũng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, chủ nhân, lẽ nào ngươi không nhìn ra nàng mệnh lý phương diện có cái gì chỗ đặc thù sao? Chuyện này, nghe, Hắc Thán nói như vậy, Tả Dương cẩn thận hồi ức một hồi. Rốt cục vẫn là lắc đầu nói rằng, ta còn thực sự không nhìn ra có cái gì chỗ đặc thù. Lẽ nào ngươi cảm thấy được cái gì sao? Ta cũng không có. Hắc Thán từ trên bàn sách nhảy xuống, sau đó lại nhảy lên giường quyền ở Tả Dương trên bụng. Hơi mị lại con mắt ngáp một cái, nhưng lắc đầu nói rằng, chỉ là người bình thường rất khó để ta sản sinh như vậy cảm giác. Vì lẽ đó trong lòng hơi hơi nghi hoặc thôi. Hay là ta lo xa rồi. Chỉ là ta cùng nàng khá là hữu duyên thôi. Tả Dương đáp một tiếng. Trong lòng nhưng không có đem việc này thả xuống. Long Tiểu Quỳ trên người khẳng định tồn tại vấn đề gì. Chỉ là tạm thời hắn còn nhìn không ra mà thôi. Dù sao, Hắc Thán lại không phải phổ thông mèo. Đây chính là một con oan hồn sinh thành mèo đen Sia. Thứ này cùng ai sản sinh không tên thân cận cảm đều tồn tại rất lớn vấn đề được chứ. Dưới buổi trưa 4 giờ, như cũ là Long Đại Bạch đi xe. Lưu Hồng Sinh cùng Long Tiểu Quỳ cùng đi. Một nhóm 4 người chạy tới ở vào Ma Đô vùng ngoại thành một cái xem ra đã có chút niên đại cũ kỹ tiểu khu. Lưu Hồng Sinh hẳn là cho cái kia phụ nữ có thai hoặc là nàng người nhà đánh một cú điện thoại. Hỏi rõ sở cụ thể địa chỉ sau khi xe ở bên trong tiểu khu quay một vòng. Cuối cùng đứng ở vào cái này tiểu khu tối mặt đông một đống gia trúc lâu phía trước. Hai đơn nguyên cửa đang có một người đàn ông cùng một cái phụ nữ có thai chính chờ ở nơi đó. Nhìn thấy Tả Dương mọi người từ trên xe bước xuống. Hai người liền liền vội và nghênh đón. Lưu thầy thuốc, các ngươi tới, mau vào đi. Cũng là cùng lúc đó, Hắc Thán đã dùng đầu cùng Tả Dương lỗ tai. Sau đó nhỏ giọng nói rằng, chủ nhân, nữ nhân này chúng ta cách chương.